Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Bắt nạt người. Ta hiểu, bỗng nhiên đang lúc này, Tất không lên tiếng. Hoa Vũ Minh nhưng thật ra là một đặc thù võ đạo thiên tài. Hoặc là nói, hắn là một võ kỹ phương diện thiên tài. Ta, võ kỹ phương diện thiên tài. Nghe được Tất không lời nói, Hoa Vũ Minh có chút không dám tin chỉ mình mũi nói rằng. Thấy mọi người sự chú ý, đều bị Tất không hấp dẫn tới. Lý Tần Chiêu mới phải thở phào nhẹ nhõm. Vừa cái quái gì vậy, thật sự là quá lúng túng a. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người rơi vào trên người mình. Đặc biệt Hoa Vũ Minh trong ánh mắt, tựa hồ còn ngậm lấy nghi hoặc. Tất không chính là giải thích. Mọi người chúng ta học tập võ kỹ thời điểm, đều là trước tiên học tập võ kỹ chiêu thức sáo lộ. Sau đó, thông qua nữa mô phỏng theo những này sáo lộ, dùng nước bỏ thời gian, đi lĩnh ngộ tinh túy. Nói, Tất không liếc mắt nhìn Hoa Vũ Minh. Thế nhưng Hoa Vũ Minh nhưng khác. Hắn học tập thời điểm, nhưng trực tiếp học tập võ kỹ trong đó tinh túy. Nhìn thấy mọi người vẫn còn có chút không biết rõ. Tất không chính là ra hiệu Hoa Vũ Minh nói. Hoa Vũ Minh bạn học, ngươi đánh Kiều Bích Hằng một quyền. Nghe vậy, Kiều Bích Hằng trong lòng căng thẳng, cấp tốc phản ứng, đi chống đỡ Hoa Vũ Minh đích xác công kích. Nhưng là, sau một khắc, nhưng là phịch một tiếng, bị trực tiếp ném đến trên lỗ mũi, ngã xoạch xuống. Hoa Vũ Minh bạn học ngươi dùng là. Tất không lại hỏi, nhưng trong lòng thì bổ sung một câu. Thức thứ năm, quả nhiên, vẫn là thức thứ năm. Hoa Vũ Minh bị như thế con mắt, nhìn có chút không dễ chịu. Thế nhưng hắn vẫn là nói đàng hoàng nói. Các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta những người này, nếu như chỉ dùng mắt đến xem, căn bản không nhìn ra hắn thi triển là thức thứ năm. Thế nhưng, các ngươi vừa chú ý tới sao? Nếu như không nhìn chiêu thức kia, mà là để tâm đi lĩnh hội, ngươi sẽ phát hiện, hắn chính là sử dụng thức thứ năm. Tất không giải thích, nghe vậy, tất cả mọi người là lộ ra vẻ cân nhắc. Hoa, Võ Minh, cùng, bạn học, ngươi có thể hay không đang diễn thị một hồi a? Ta vừa không thấy rõ. Chu Thành có chút nói lắp nói. Tốt. Hoa Vũ Minh cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một quyền, đập ra ngoài, mới vừa từ trên đất đứng lên Kiều Bích Hằng, chính là lại ngã xoạch xuống, tựa hồ vẫn đúng là chính là đây, vẫn là thức thứ năm. Chu Thành lại hỏi, đúng đấy, nhìn thấy rốt cục có người nhìn ra chính mình khiến chính là cái nào một thức. Hoa Vũ Minh rất vui vẻ, thật không tiện, Hoa Vũ Minh bạn học. Ngươi vừa ra tay ra có chút nhanh, ta không có nhìn rõ ràng. Vương Tuyết có chút ngượng ngùng nói. Đúng đấy, vừa Chu Thành cho ngươi biểu diễn một lượt, chúng ta đều không có chuẩn bị tâm lý. Ngươi tự ra tay, vì lẽ đó, ta cũng là có chút không có quá nhìn rõ ràng. Mã Lị Lị cũng nói. Vừa, nàng chính suy nghĩ Tất không lời nói đây. Căn bản cũng không có chú ý tới Hoa Vũ Minh ra tay. Được, ta đây lần thời điểm xuất thủ. Chậm một chút, Hoa Vũ Minh tự nhiên biết nghe lời phải. Ta chặn, lần này, Kiều Bích Hằng đã có chuẩn bị tâm tư. Hắn giơ tay liền đem Hoa Vũ Minh cú đấm này. Cho đỡ được, vẫn không có chờ hắn cao hứng. Sau một khắc, hắn chính là bưng hạ bộ. Như là một đun sôi con tôm bình thường cúi người xuống đi. Cuối cùng càng là nằm xuống hạ xuống. Mồ hôi trên trán cuồn cuộn hạ xuống. Hoa Vũ Minh thu chân về. Cho Kiều Bích Hằng một áy náy ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Mã Lị Lị đẳng nhân. Vừa nãy ta đây một quyền. Trên thực tế là một hư chiêu. Là vì che giấu sau khi một cước. Vì lẽ đó, các người nhìn ra. Ta dùng là thức thứ mấy sao? Thức thứ sáu, ta xem đi ra, là thức thứ sáu, thức thứ sáu. Mã Lị Lị đẳng nhân nghe vậy chính là cướp đáp. Băng Quả trả lời, Hoa Vũ Minh cũng là cao hứng vô cùng nói. Sau đó, hắn chính là kích động run rẩy lên, cho nên nói, ta đúng là một võ kỹ phương diện thiên tài. Đúng vậy, ta nghĩ là như vậy. Lợi hại, Hoa Vũ Minh bạn học, Mã Lị Lị, tất không mấy người cũng đều là Hoa Vũ Minh cao hứng. Trong đó Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người, con mắt càng là đỏ chót. Hoa Vũ Minh tao ngộ, để cho bọn họ hai người nghĩ được chính mình, ở trở thành Lý Tần Chiêu đệ tử của lão sư trước. Bọn họ cũng đều là phế vật, mình cũng là một phế vật tự xưng. Mãi đến tận bọn họ gặp Lý Tần Chiêu lão sư, bọn họ mới thật sự là minh bạch. Chính mình không những không phải một phế vật, vẫn là một thiên tài. Ngươi theo ta như thế đều là thiên tài. Chu Thành động tình nói, ta ngâm sướng thuật, thiên tài, ngươi võ kỹ, thiên tài, chúng ta, kiêu ngạo. Hắn cùng Hoa Vũ Minh tao ngộ, nhất là tương tự, trước, hắn vì mình nói lắp mà tự ti, mà Hoa Vũ Minh nhưng là bởi vì mình luyện ra võ kỹ cùng lão sư dạy không giống nhau, mà tự ti, bọn họ cũng đều cho rằng là phế vật. Thế nhưng, gặp bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư mới phải biết, bọn họ những này, thiếu hụt, căn bản không phải thiếu hụt, mà là tới thiên tứ dư thiên phú của bọn họ. Làm sao vậy? Vốn là, hắn là lấy ra trải nghiệm của chính mình, đến cùng Hoa Vũ Minh cùng nỗ lực đây. Nhưng là, khi hắn sau khi nói xong, hắn phát hiện tất cả mọi người một mặt cổ quái nhìn hắn. Ha ha, không có gì, mọi người cùng nhau lắc đầu, nhưng trong lòng đều là phúc nghị không ngớt. Ngài là ngâm sướng thuật phương diện thiên tài chuyện nhi, cũng không cần cũng không có việc gì liền nói lại. Chúng ta sợ nhất thời không nhịn được, trực tiếp bật cười. Ngươi phải tin tưởng chính mình, nếu lão sư thu ngươi vì là học viên, liền nói rõ ngươi có thể lấy chỗ. Đúng đấy, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Tất không, Mã Lị Lị đẳng nhân rồi hướng Hoa Vũ Minh cổ vũ một phen. Gào gừ tương đương, bỗng nhiên, đang lúc này một tiếng hét thảm truyền ra, câm miệng, câm miệng. Tất không đẳng nhân cùng nhau gầm lên một tiếng, thanh âm kia tuyệt nhiên rồi dừng. Nói tới câm miệng đến, ta liền nghĩ tới trước, ta còn đang vì nói lắp mà tự ti, kinh thường tính nhắm miệng, không dám nói lời nào, mà bây giờ ta đem tiếp tục nói lắp xuống. Thế nhưng ta nhưng dùng ta độc hữu nói lắp thiên phú, nâng lên ngâm sướng thuật sách đại kỳ, văn thể hai nở hoa, phát dương ngâm sướng người cái này vĩ đại nghề nghiệp. Hy vọng cùng đại gia cùng nỗ lực. Chu Thành tốc độ nói rất nhanh nói rằng, nằm trên đất bưng chính mình chứng, nghĩ thông suốt quá hét thảm, đến giảm bớt chính mình đau đớn Kiều Bích Hằng. Giờ khắc này nhưng đóng chặt đến miệng. Ô ô ô, bắt nạt người thật sự là quá bắt nạt người. Mình bị bắt nạt thảm như vậy, thậm chí ngay cả chính mình gọi vài tiếng cũng không để cho mình gọi. Chuyện này quả thật là bắt nạt người a. Người tựa hồ rất thống khổ. Bỗng nhiên, Chu Thành quan tâm thanh âm của truyền đến. Kiều Bích Hằng mới từ trên đất bò lên, nghe được thanh âm này, nhất thời suýt chút nữa bị cảm động khóc. Người tốt a, đây là một người tốt a. Chính mình trước đều biểu hiện như vậy tùy tiện, hắn lại còn quan tâm chính mình. Nói tới thống khổ đến, ta liền nghĩ tới trước, ta còn đang vì nói lắp mà thống khổ, hiện tại ta đem tiếp tục nói lắp xuống. Thế nhưng ta nhưng dùng ta độc hữu nói lắp thiên phú, nâng lên ngâm sướng thuật đại kỳ, văn thể hai nở hoa, phát dương ngâm sướng người cái này vĩ đại nghề nghiệp. Hy vọng cùng ngươi cùng nỗ lực. Chỉ thấy đến Chu Thành vẻ mặt thành thật cố gắng nói. Kiều Bích Hằng suýt chút nữa một con mới ngã xuống. Mani. Mani. Lý Tần Chiêu thật sự là không nhìn nổi. Ta cái quái gì vậy để Hoa Vũ Minh đánh chết Kiều Bích Hằng à? Làm sao hiện tại lại thành loại cục diện này cơ chứ? Nói tới Mani, Mani, ta liền nghĩ tới trước. Ta còn, Chu Thành nói phân nửa. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia nhìn về phía hắn cái kia ánh mắt bất thiện. Liền đem còn lại, nuốt trở lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.